9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 321, cái chết của người gảy đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh đến mức rơi kim cũng nghe thấy chủ tiệc cất tiếng cười khẽ, khe khẽ phát ra từ kẽ răng môi, móng tay ông ta cào lên chiếc tôn đồng dùng để đựng rượu bên cạnh, âm thanh chói tai cứ thế vang vọng trong không gian đột nhiên, tiếng động dừng bặt. Chủ tiệc đặt chén rượu xuống án, chậm rãi đứng dậy. Sinh thần yến, sao có thể thiếu khúc nhạc của người gảy đàn? Vừa nói, ông ta vừa khe khẽ ngân nga điệu tiểu khúc đang thịnh hành tại Trường An hiện nay, hai tay chắp sau lưng, bước đi lắc lư, dần dần khuất khỏi phòng. Cánh cửa bất ngờ khép lại, chỉ còn chừa ra một khe nhỏ. Qua khe cửa, có thể nhìn thấy ánh đèn trong phòng lấp lóa, lửa đèn lay động, bóng những thi thể tân khách cũng trao nghiêng. Trong khoảnh khắc ấy, tựa hồ như những người đã chết kia sống lại, chén rượu va chạm, cười nói huyên náo. Đêm Trường An sau lập đông lại càng tĩnh mịch hơn thường ngày, chỉ thấy Mạnh Diên Niên tập tễnh từ trong viện bước ra, tay còn cầm một cây sẻng sắt. Ánh trăng chiếu lên mờ u bàn tay hắn, để lộ ra những vết sẹo dữ tợn, nhìn vào mà thấy rùng mình. Hắn nắm chặt sẻng, tựa như đang ôm lấy cây tỳ bà, ngón tay không kìm được mà khẩy nhẹ, như đang gảy dây đàn, chỉ có điều ngón trỏ tay phải của hắn đã cụt mất. Mỗi khi cần động tác của ngón ấy, chỉ thấy gốc ngón còn lại khẽ run lên từng hồi. Thuở xưa, hắn từng là người gảy đàn nổi danh nhất thành Trường An, thời kỳ huy hoàng nhất, từng có vương hầu bỏ ra ngàn vàng chỉ để nghe hắn đàn một khúc. Ban ngày phải vất vả kiếm sống, chỉ có đêm khuya mới rảnh rang ra trước cửa dọn tuyết. Mạnh Diên Niên chống sẻng, ngón tay động đậy, không nén nổi mà khe khẽ ngân nga một điệu khúc. Hắn nhớ lần đầu tiên mình tấu khúc này, đối diện là một tiểu cô nương chừng 18, 19 tuổi, vận bộ y phục trắng sen lục, tựa như đóa lan chuông đẫm sương trong sớm tinh mơ. Mạnh Diên Niên cúi người, tuyết nơi góc dâm trước cửa đã đóng cứng lại, sẻng xuống một nhát cũng chẳng dọn được bao nhiêu, ngược lại còn khiến hổ khẩu hắn tê dại. Điều này khiến tiết tấu khúc nhạc hắn đang mân nga lệch đi một nhịp. Bỗng nhiên, Mạnh Diên Niên bỗng cảm thấy toàn thân cứng đờ, mới phát giác được điều khác thường, hắn dừng hát, nhưng tiếng hát kia lại không hề ngừng. Có người đang cùng hắn ngân nga, hơn nữa, người ấy đứng ngay sau lưng hắn, hắn có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt khí phả tới từ thân thể đối phương, kèm theo đó là một luồng khí tức ghê tởm khiến người ta buồn nôn. Mạnh Diên Niên chấn động, lập tức đứng thẳng người, nắm chặt sẻng muốn quay đầu lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, người phía sau như ma bám lấy xương, trực tiếp ập tới. Hơi thở nóng rực phả lên sau gáy hắn, khiến hắn không kìm được mà run bắn lên. Đã tìm được ngươi rồi, người gảy đàn của ta. Mạnh Diên Niên kịp hoàn hồn, vội vã quay người, sẻng trong tay muốn bổ tới, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng đau nhói, máu tươi phun trào, trong đó có một giọt văng trúng mắt hắn. Hắn nghĩ, giọt máu này chẳng bao lâu nữa sẽ lăn dài nơi khóe mắt, bị người khác ngỡ rằng là huyết lệ. Khúc nhạc thanh thoát vẫn tiếp tục vang lên phía sau hắn. Một mảnh kim loại hình bầu dục rơi xuống đất, xoay tròn một vòng, rồi lặng lẽ chìm vào vũng máu đỏ tươi. Chiêu tỷ, tỷ tới rồi, Hàn Trạch giơ cao tay, nhiệt tình vẫy vẫy về phía Chu Chiêu. Chú ý tới ánh mắt sắc như dao của Tô Trường Oanh bên cạnh, Hàn Trạch rụt cổ lại, vội vã buông tay xuống, hạ giọng, có phần xấu hổ giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Oanh ca, ta đây là biểu hiện sự nhiệt tình như lửa của Bắc quân chúng ta với tẩu tẩu thôi mà. Tô Trường Oanh nghe đến hai chữ, tẩu tẩu, ánh mắt vốn như án tử lập tức chuyển thành muốn tặng cho hắn một cái bạt tai. Ngươi còn không mau trở về thiếu phủ, nay đã không cần ở lại Bắc quân chịu khổ nữa rồi. Trước kia hắn vì phụng chỉ làm mật thám, Hàn Trạch chính là tuyến nhân lực của hắn. Nay hắn đã chính danh trở lại làm tiểu lỗ hầu. Hàn Trạch dĩ nhiên cũng có thể rời khỏi Bắc quân mà hồi thiếu phủ. Hàn Trạch nghe vậy, nịnh nọt cười cười với Tô Trường Oanh. Gia phụ nói, trứng không thể bỏ chung một giỏ, lỡ đâu thiếu phủ có biến, cả nhà ta cũng toi mạng. Giờ ta đã nhảy ra khỏi cái giỏ đó, dù sao cũng giữ được quả trứng này. Hơn nữa, gia phụ còn dặn, Trường Oanh ca sắp toàn quyền tiếp quản Bắc quân, ta tuy tài cán kém cỏi, nhưng làm chân chó thì hạng nhất. Đi theo huynh còn hơn trăm lần là ở lại thiếu phủ. Nói đến đây, ánh mắt Hàn Trạch như ngấn nước. Thật chẳng sai, từ lúc gia nhập Bắc quân tới nay, hắn đã chịu hết khổ sở cả đời, nhưng cũng nhận được những lời tán thưởng mà cả nửa đời trước chưa từng nghe. Đã có thể lập công danh, ai còn nguyện ý sống kiếp ăn chơi trác táng nữa. Gia phụ hắn từng nói, hắn mạng có quý nhân, trời sinh là con chó có thể theo một người thành đạt mà thăng hoa. Chu Chiêu ôm lò sưởi trong tay, nhìn Hàn Trạch ghé tay thầm thì với Tô Trường Oanh, không khỏi tò mò gật gù. Nàng khom người xuống, vươn tay chạm nhẹ vào vệt máu trên đất. Máu vẫn chưa đông cứng, dính dính trong tay. Án mạng xảy ra chưa lâu, máu hãy còn ấm nóng. Thi thể đã biến mất, nhưng đã cho người kiểm tra quanh đây xem có dấu vết máu nào không. Dù hung thủ dùng xe ngựa hay tự thân di rời thi thể, hẳn cũng sẽ có máu nhỏ giọt dọc đường. Chu Chiêu vừa nói, vừa đứng dậy, giơ đèn soi về phía tường viện. Trên đó lấm tấm những vết máu bắn. Tô Trường Oanh nghe vậy, tiến đến bên cạnh nàng, lắc đầu. Nghe nàng báo có người mất tích, ta đã lập tức điều thêm nhân thủ tuần tra. Đội tuần nghe thấy tiếng ai đó khẽ ngân nga tiểu khúc, nhưng khi chạy tới nơi, chỉ thấy một vũng máu trên đất, thi thể đã không còn. Cũng không nhìn thấy tung tích hung thủ, ta đã cho người tìm kiếm kỹ quanh đây, nhưng không phát hiện dấu vết máu rơi. Hiện tại đã đến giờ giới nghiêm, cổng phương đã khóa, hung thủ tất không thể chạy xa. Chu Chiêu gật đầu, lại cúi xuống, dùng khăn tay bọc lấy miếng kim loại dính máu, rồi mở ra xem trong lòng bàn tay. Tô Trường Oanh liền cầm đèn chiếu sáng, chỉ thấy trên miếng đồng ấy khắc ba chữ. Sinh thần yến, là sinh thần của ai? Của Diêm Vương gia chăng? Hàn Trạch nhịn không được lẩm bẩm một câu. Chu Chiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức làm động tác ngậm miệng, co ro như một con cút, trốn sau lưng Tô Trường Oanh. Đây là một thẻ đồng xanh, tựa như thiệp mời dự yến hội, rất có thể do hung thủ cố ý lưu lại, để đánh dấu người bị hại, cũng là dấu hiệu nhận thân. Trong các vụ án giết người liên hoàn, việc này không phải chuyện lạ. Chỉ là đồng xanh không phải vật thường dân có thể tùy tiện sở hữu, thân thế của hung thủ hẳn là bất phàm. Chu Chiêu nói tới đây, ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ có điều kỳ lạ là, sao trước kia tại các hiện trường khác, chưa từng phát hiện ra loại thẻ này. Nàng vừa nói, vừa giao miếng thẻ đồng ấy cho Mẫn Tảng Chi cất giữ. Đối với hung thủ, ngày sinh thần này hẳn có ý nghĩa đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét lượng máu chảy và phạm vi máu bắn tung tóe tại hiện trường, rất có khả năng hung thủ đã dùng lợi khí, ra tay sát hại ở cự ly cực kỳ gần. Máu phun ra từ động mạch khác với máu nhỏ giọt. Người có mạch đập, khi bị cắt ít hầu, máu sẽ BNR. Mạnh mẽ, tựa như ngậm nước mà phun ra vậy. Còn máu nhỏ giọt thì tựa như sau một cơn mưa, nước từ ngón tay nhỏ xuống từng giọt một. Vừa phân tích, Chu Chiêu vừa quỳ xuống, cầm đèn soi kỹ mặt đất. Ngoài vệt máu bắn tung tóe, còn có một vệt máu lớn chảy lan khi thi thể ngã xuống. Nàng vừa soi vừa lần theo những giọt máu nhỏ rời rạc trên mặt đất, dịch chuyển từng chút một. Hung thủ bế thi thể lên, mang đến chỗ này, dù thế nào thi thể cũng không thể tự nhiên ngừng chảy máu được. Hoặc là tại chỗ này cho thi thể lên xe, hoặc hung thủ cõng thi thể dùng khinh công rời đi. Nói đến đây, Chu Chiêu chăm chú nhìn những giọt máu trên đất. Trong đó, có một vết bị bánh xe cán qua, mép máu bị ép thành vệt dẹt. Nàng đo đạc ước lượng khoảng cách bánh xe, dịch người theo hướng đó, quả nhiên lại phát hiện thêm một vệt máu mờ nhạt. Xem ra là khả năng thứ nhất. Hung thủ đã dùng xe đưa thi thể đi rồi, hướng di chuyển là về phía đông, cách Trương,